Diễn Tinh Nữ Vương, tác giả, Ngân Phát Tử Ngư Nhãn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 72, đệ 72 chương, Lưu Lãm Khí Tìm Tòi, thư danh, cộng, song bổn, thần, lập chiếm, nhưng, lấy nhanh chóng tìm được ngươi ở bổn trạm xem, thư. Nguyên chủ tự nhiên là lớn lên tốt. Bằng không về sau cũng ăn không hết diễn viên này chén cơm ni chẳng qua dưỡng phụ dưỡng mẫu hai. Cái vì dưỡng ra sống tạm đã đủ. Thao cao, cao, lao bôn ba, lại có ba hài tử. Dưỡng đến tự nhiên không tinh tế. Lão đại là nam hài nhi còn chưa tính. Lão nhị lão tam hai cái nữ hài tử cũng không đứng đắn trang điểm quá bọn họ. Nguyên chủ làm người tương đối thành thật hiểu chuyện. Cha mẹ vội liền sẽ chia sẻ rất nhiều việc nhà, mặc kệ trang điểm cùng khí chất đều mộc mạc cần lao. Hoa giống nhau tuổi nữ hài tử, quần áo là thẩm mỹ, độc đáo, lão mẹ ở thị trường mua nhan sắc nại dơ vải dệt dùng bền. Khoách hình hơi đại một mã, có thể nhiều xuyên mấy năm khoản, tóc vì ý chất thành thấp đuôi ngựa, khuôn mặt bởi vì mỗi ngày đỉnh Thái Dương đưa cơm hoặc là hỗ trợ mua sắm. Lại không có phòng phơi ý thức, sớm bị phơi đen, nhìn liền một nhóm lửa nữ mới từ bệ bếp phía dưới chui ra tới giống nhau. Rõ ràng bổn thân ngũ quan là tinh xảo phối hợp, nhìn kỹ cũng làm người thoải mái, nhưng chính là sẽ không cho người ta mỹ nữ cảm giác. Nhưng thật ra lão tam từ mê thượng truy tinh, lại nhận thức không ít người cùng sở thích tuyến hạ hoạt động. Ngẫu nhiên muốn hiện trường đi cấp minh tinh tiếp ứng. Ái ai, ý tốt thức hiếu thắng đến nhiều, nhưng hơn 10 tuổi tiểu nữ hài nhi, lại không có gì tiền, kỹ thuật cùng thẩm mỹ có thể nghĩ, hai anh em nhìn tới lui lui báo danh nữ hài nhi. Đều là hơn 10-20 tuổi tuổi tác, một đám ngăn nắp lượng lệ, da bạch mạo mỹ, thân thượng trang phục không nói tất cả đều là xa xỉ đại bài. Kia cũng ít nhất là đương quý lưu hành thời thượng tân khoản. Đem lão nhị hướng những người này trung gian đầy, liên cùng một đống đại tiểu thư bên trong lan lộn cái rửa chân tỷ giống nhau. Cố tình này rửa chân tỷ còn tự mình cảm giác tốt đẹp. Lúc này này n sắt hình dáng, một bộ ai đều không xem ở trong mắt biểu tình, Vân Phóng vội vàng bẻ khóa nàng đầu. Ngươi đừng lấy loại này ánh mắt xem người chung quanh, ta thật sợ ngươi bị đánh, Vân Giao cũng phụ họa nói. Đúng vậy tỷ. Vừa mới đi ngang qua vài cái mỹ nữ xem ngươi, sắc mặt rất khó coi, nàng thấy được rõ ràng. Nhân gia mỹ nữ vốn là vẻ mặt khinh bỉ nhìn báo danh hiện trường xuất hiện củi lửa nữ. Tiếp nhận nàng thì không hề sợ hãi nhìn lại, còn vẻ mặt, tiện di an, thì báo xong danh liền nhanh lên lan, đừng tễ ở chỗ này ô nhiễm không khí tư thế. Hai anh em đều mau bị nàng hù chết. Chỉ cảm thấy lão nhị hôm nay động kinh, trước kia liền số nàng nhất không thích làm nổi bật, trước công chúng hạ cùng người phát sinh mâu thuẫn cũng tuyệt đối là một sự nhịn chín sự lành nhiều. Hôm nay là làm sao vậy? Bất quá hai người thay phiên khuyên cũng không làm lão nhị đánh mất ý niệm. Cũng may báo danh này một vòng là không làm đánh giá. Chỉ cần tuổi tính đừng điều kiện phù hợp quy định liền đều có thể báo danh. Hai anh em lúc này mới không kiến thức đến hải tuyển cũng chưa đến đã bị si đi xuống xấu hổ cục diện. Báo xong danh Bạch Khởi liền không hề lưu luyến, tiếp đón hai người đi, nhưng không có về nhà ý tứ. Báo danh điểm vốn dĩ liền ở bồn thị lớn nhất trung tâm thương nghiệp quảng trường. Bạch Khởi ra tới sau trực tiếp mang theo ca ca muội muội chui vào một lần xa hoa thương trường. Vân Phóng nói, ngươi tiến nơi này làm gì? Loại địa phương này đỉnh đầu mũ ta nhưng đều mua không nổi, Vân Giao nhưng thật ra rất tinh, hưng phấn, nàng thích dạo thương trường, lại khuyến khích nói, ca, cho ta mua cái kính dâm đi, không mua, Lan, mua sao, ngươi hiện tại như thế nào nhỏ mọn như vậy, nga ngươi cho là mua bao mì ăn liền a, nơi này kính dâm nhất tiện nghi cũng hơn 1000 khối. Ta cực cực khổ khổ nửa tháng liên tiện nghi ngươi cái cộc lốc. Hắc hắc, ngươi quả nhiên tích cóp không ít tiền, đừng nghĩ cách. Tích cóp cũng cùng ngươi không quan hệ, Bạch Khởi cũng quay đầu lại nói. Ân, lão tam lúc này cũng đừng nghĩ cách. ca tiền ta hiện tại hữu dụng, chờ ta kiếm lời lại cho ngươi mua, Vân Phóng pha giác bớt lo gật gật đầu. Đúng vậy, nghe nhị tỷ nói sao? Giáo ngươi đừng, cái gì kêu ngươi hiện tại hữu dụng? Nói giống nhau đột nhiên âm điệu cất cao không thể tưởng tượng nhìn về phía lão nhị. Hợp lại tiền của ta chỉ có bị hai ngươi an bài mệnh. Bạch Khởi lôi kéo hai người đến gần một nhà nhẹ xa thiếu nữ nhãn hiệu cửa hàng. Thuần thục đối với mấy bộ quần áo chỉ, này đó ta muốn thử, ba cái choai choai tiểu hài nhi. Lớn nhất cái kia nam sinh cũng liền nhìn không đến 20 bộ dáng. Lại ăn mặc mộc mạc, nhìn ra bình quân mỗi người toàn thân trên dưới giá lên cũng bất quá 200-300 khối. Đại cung tiểu nhân hai cái rõ ràng một bộ tiến sai địa phương câu nệ. Hướng dẫn mua tiểu thư thấy bọn họ tiến vào thời điểm. Vốn đang tưởng hỏi WC, hoặc là nói cho bọn họ đi nhầm. Kết quả còn không có mở miệng liền nghe được trung gian kia nữ hài nhi nhanh nhẹn một hồi chỉ. Hướng dẫn mua tiểu thư vốn là không nghĩ tiếp đãi, nhưng đối phương thái độ quá mức đương nhiên. Hơn nữa thương trường văn bản rõ ràng quy định không được cự tiếp khách hàng. Nếu như bị khiếu nại ngược lại sẽ bị phạt tiền. Liên cũng chỉ đến không kiên nhẫn cầm quần áo lấy lại đây Bạch Khởi thí. Đưa nàng tiến phòng thử đồ thời điểm còn không quên dặn dò nói. Thí thời điểm cẩn thận một chút a, nếu khóa kéo kéo không tượng nhớ rõ kêu ta đừng ngạnh kéo. Cái này mặt liêu thực yếu ớt, đối phương nghe vậy chẳng những không cho là đúng. Còn làm huynh muội hai cái ngồi xuống, lại nhất phái tự nhiên đối hướng dẫn mua nói. Cho hắn hai đảo hai chén nước, hướng dẫn mua vốn dĩ đối loại này sẽ không mua sắm khách hàng liền. Không kiên nhẫn, liền thủy cũng chưa chuẩn bị đảo, nhưng nghe Bạch Khởi phân phó, cũng không thể không cương cười đi đổ nước. Vân Phóng cùng Vân Giao lại là xấu hổ đến ngón chân đầu đều moi khẩn. Lão nhị chạy chính mình tiêu phí không dậy nổi địa phương sung cái gì đại a. Có thể tưởng tượng trong chốc lát bọn họ rời đi thời điểm ý kiến không mua nhân ra khinh bỉ ánh mắt. Thực mau Bạch Khởi từ phong từ đô ra tới. Quả nhiên thoạt nhìn chẳng ra gì. Chủ yếu là lão nhị bị phơi đến quá tối hoa. Toái phát rối tung, lông mày cũng bởi vì nồng đậm không biết sửa chữa lộn xộn. Cùng nhân ra nhan sắc tươi đẹp quần áo xứng lên hoàn toàn không hòa hợp. Chẳng qua lúc này lão nhị thân bản. Rất tinh, thẳng, thân hình tinh tế cao gầy, không có ngày thường kia trầm mặc điệu thấp bộ dáng, thoạt nhìn nhưng thật ra, rất tinh, tinh thần, hướng dẫn mua nhìn thật sự nói không nên lời khích lệ nói. Chỉ nghĩ này đó tiểu bằng hữu nhanh lên đi, liền nói, cảm thấy thế nào, Bạch Khởi lắc đầu, còn thành đi, đem kia kiện cho ta thử xem monster, ngươi còn muốn thử đâu. Bạch Khởi như là xem không hiểu hướng dẫn mua không ngừng uyển chuyển khuyên lui cùng hai anh em. Sắc mặt giống nhau, thật sự đem nàng phía trước chỉ quần áo thử cái biến. Lúc này mới hỏi Vân Phóng nói, ngươi có bao nhiêu tiền? Không đến 5.000, nói xong Vân Phóng liền hận không thể trừ chính mình miệng từ. Trước mắt lão nhị đã không phải chính mình quen thuộc. Biết chính mình bao nhiêu tiền đều sẽ không nói đi ra ngoài cũng sẽ không nhớ thương lão nhị. Quả nhiên lão nhị nghe xong, căn cứ dự toán đem trong đó một cái váy rút ra. Cái này bao đứng lên đi, hướng dẫn mua tiểu thư cũng chưa nghĩ đến bọn họ thật sự sẽ mua. Bất quá có công trạng tự nhiên là tốt, liền đem nàng thử qua cái kia váy bao lên, Vân Phi liền không làm, lại ngượng ngùng cùng người ở chỗ này nói nhao nhao. Cắn răng đối Bạch Khởi nói, ngươi phát cái gì mộng, làm ta cho ngươi lấy lòng mấy ngàn một cái váy, ngươi nằm mơ đi ngươi, ta không trả tiền, ngươi nếu là có bản lĩnh đem váy mang đi ra ngoài liền mang, Bạch Khởi nói. Ngươi có phải hay không đã quên có cái gì nhược điểm ở trong tay ta? Vân Phóng một nghẹn, không thể tin tưởng nhìn lão nhị, ngươi đáp ứng giúp ta bảo mật đúng vậy. Đây là phong khẩu phí, ngươi quỷ hút máu a, so lão tam còn tàn nhẫn, ta nhìn lầm ngươi, Vân Giao cũng là hâm mộ cực kỳ. Nghe vậy lập tức hỏi, cái gì nhược điểm, tỉ ngươi nói cho ta thấy không ai phản ứng nàng ủy khuất nói. Ta mặc kệ, ai gặp thì có phần, ta ta cũng muốn mua váy, cuối cùng Vân Phóng vẫn là bức bất đắc dĩ cấp váy thanh toán khoản. Cũng may lão nhị cuối cùng không có phát dồ, nhưng thật ra không có 5.000 khối toàn cho hắn hoa sạch sẽ. Ít nhất cho hắn để lại 2.000, kết quả còn không có may mắn xong, đã bị Bạch Khởi mang theo chui vào một nhà tiệm giày. Đi vào phía trước còn nói, dự toán chỉ có 5.000, đồ trang điểm cũng đừng suy nghĩ, váy, giày, còn có làm tóc, chỉ có thể thấp nhất hạn độ, Vân Phóng, ngoặc kép, hắn đã khóc, mua xong quần áo giày, lại đi làm cái tóc, làm nhà tạo mẫu tóc thuận tiện cấp thu cái mạt, cả người thoạt nhìn quả nhiên đại không giống nhau, trên trán nhỏ vụn tán loạn vĩnh viễn xử lý không thuận phi mao thấp đuôi ngựa đầu hình biến thành. Tự nhiên nhu thuận hắc trường thẳng, tán loạn nồng đậm lông mày bị thu thành tinh xảo thu ba mi. Này phiên xử lý làm nàng ngũ quan cùng diện mạo hoàn toàn tiên minh lên. Mặc dù làn da thổ đất đen hắc, nhưng nhìn chính là xinh đẹp, trở nên xưa nay chưa từng có thấy được. Nguyên bản nằm liệt tiệm uốn tóc trên sofa đau lòng chính mình tiền Vân Phóng thấy. Trong lòng cũng không cấm ẩn ẩn có điểm an ủi. Thành đi, ít nhất này tiền tiêu đến còn tính giá trị lại. Thịt râu, đau vẫy vẫy tay, tính tính, từ nhỏ đến lớn cũng không đứng đắn xem ngươi trang điểm quá. Coi như xa xỉ một phen, Vân Giao càng là hâm mộ. Không ngừng sờ nàng tỉ đầu tóc, ta cũng muốn làm tóc, ta cũng muốn mua váy. Tỉ ngươi đem tiền tiêu một phân không dư thừa. Ta làm sao bây giờ a ô, Vân Phóng nghe vậy đã đối hai cái không biết xấu hổ muội muội tuyệt vọng. Bạch Khởi sơ sơ Vân Giao một phen đầu chó. Yên tâm, về sau cho ngươi tìm chuyên trúc Tony lão sư. Hôm nay liền trước tu cái mi đi, này tu mi vẫn là làm trong tiệm tiểu ca ca miễn phí băng vội. Lăn lộn cả ngày mới về đến nhà, lúc này Vân Phụ Vân Mẫu đều đã trở lại. Vào cửa thấy trong nhà ba cái gia hỏa đều không ở. Làm tẩy quần áo còn đôi ở đàng kia. Mệt nhọc một ngày nàng không khỏi quang hỏa. Hùng hùng hổ hổ một bên giặt quần áo một bên chờ ba cái gia hỏa trở về. Thấy ba người đi ra ngoài dạo một ngày. Giữa trưa đều là ở bên ngoài ăn. Không khỏi thô thanh nói. Trong nhà là không ăn. Ta và các ngươi ba đỉnh Thái Dương như vậy vội đều luyến tiếc mua bên đường một chén tiểu mạt. Các ngươi nhưng thật ra hào phóng, thấy Vân Phóng xách cái túi. Lại mắng, nhà a, ngươi còn mua đồ vật, mua cái gì a? Vân Phóng vội vàng đem túi sau này một tàng, ta không quần đùi xuyên, mua một cái, ngươi nơi nào liền không có mặc. Lão nương trong chốc lát lục soát ngươi tủ quần áo, tuyệt đối có thể lục soát ra 7-8 điều cho các ngươi tiết kiệm tiết kiệm. Trong nhà lấy lòng, thịt râu. Đồ ăn không ở nhà ăn, một hai phải đi bên ngoài, một bữa cơm các ngươi bà ít nhất ăn cái 6-70 đi. 6-70 mua, thịt râu, đủ ta cả nhà ăn một đốn, lại mắng Bạch Khởi nói. Lão nhị, ta làm ngươi giặt quần áo, ngươi tẩy chỗ nào vậy? Ngươi ca ngươi muội không cho ta bớt lo, có phải hay không ngươi cũng muốn bắt đầu không cho ta bớt lo? Mắng xong lại có chút kỳ quái. Quay đầu lại nhìn kỹ nàng liếc mắt một cái, chỗ nào giảm đầu tóc, quái đẹp đụng tới đổi mới hoàn toàn khai cửa hiệu cắt tóc thể nghiệm giới đánh. Hoa 10 đồng tiền, Dương Lan gật đầu, kia còn thành, đem người phía trước loạn mau áp xuống đi, ở đâu, hôm nào ta cũng đi lý một cái, Bạch Khởi nói. Khai trương hấp dẫn nhân khí mà thôi, hôm nay chính là cuối cùng một ngày, ngày mai khôi phục bình thường giới. Bình thường tu bổ 88 khởi bước ai ra. Ta đây không đi, hiện tại cửa hiệu cắt tóc là muốn cướp người nột 10 khối. Vân Phóng phóng hào váy ra tới nghe được lão nhị đôi mắt không nháy mắt hạt bè. Tức khắc lại vì kia 1.000 khối. Thịt râu, đau, Vân ra hai vợ chồng kỳ thật không phải không kiếm tiền. Hai người mua bánh bao không nói xa gần lừng danh. Dù sao phụ cận hàng xóm láng giềng học sinh đi làm tộc đều là thích như vậy. Giá cả lợi ích thực tế dùng liêu thật thành, mỗi ngày cũng không phải chỉ bán bữa sáng thời gian, thường xuyên là có người bài đội một lần tính chuân mấy chục cái trở về đông lạnh đương bữa sáng. chẳng qua hiện tại này bộ phòng ở là mấy năm trước mua. Lúc ấy giá nhà tuy rằng không hiện tại khoa trương, nhưng cũng không tiện nghi, một hơi liền đào không hai vợ chồng tích tụ, còn bối không ít cho vay. Trong nhà ba cái hai tử đúng là đọc sách dùng tiền thời điểm. Mấy năm nay kiếm tiền trước tiên còn xong cho vay, lại cân nhắc bọn nhỏ lại hai năm liền phải vào đại học. Còn nghĩ xe đẩy mua bán trước sau không vững chắc, trước sau đến bàn cái cửa hàng xuống dưới, cho nên trong nhà vẫn luôn quá đến tương đối túng quẫn. Bạch Khởi cũng không chán ghét nỗ lực tồn tại người thương. Hơn nữa nguyên chủ đối dưỡng phụ mẫu gia đình ông có rất sâu cảm tình. Hành vi tự nhiên tùy tính đến nhiều. Lúc này sắc trời tiệm vãn, Vân phụ ở phòng bếp làm cơm chiều. Hắn tuy rằng trầm mặc ít lời, nhưng tay nghề lại là tốt. Bạch Khởi tiến phòng bếp hỗ trợ đem đồ ăn mang sang tới. Trong lúc không giấu vết hướng canh tích vài giọt cái gì. Thượng bàn ăn cơm thời điểm liền dẫn đầu cấp trong nhà mỗi người thịnh chén canh. Uống trước điểm canh lại ăn cơm đi. Hôm nay nhàm chán thật sự, mấy người đều là vừa từ bên ngoài trở về. Mùa hè vốn là thực, dục yêu, không phấn chấn, làm ăn cơm không có gì ăn uống. Ăn canh nhưng thật ra tích cực, một chén canh đi xuống. Mọi người thực, dục yêu, đột nhiên liền dậy, đem Vân phụ hầm một chén lớn thịt kho tàu. Thịt râu, ăn sạch sẽ, cuối cùng Vân phóng còn dùng nước sốt quấy lại ăn một chén cơm ni. Dương Lan liền cười. Nha, hôm nay các ngươi nhưng thật ra có thể ăn, thu thập xong cái bàn. Tam huynh muội chen vào Vân phóng trong phòng, Vân phóng đem trang quần áo thương phẩm túi ném cho Bạch Khởi. Hôm nay ngươi nhậm tính đủ rồi a, Bạch Khởi cũng không thấy bên trong. Ân, hải tuyển chính là ngày mai. Các ngươi cùng ta cùng đi, còn tới. Vân phóng chịu không nổi nói. Muội, chúng ta làm đến nơi đến chốn a. Đừng đi làm cái gì minh tinh mộng, ngươi nhìn xem chúng ta toàn ra đều là người thường. Minh tinh là người thường có thể làm sao? Có thời gian kia ngươi không bằng đi tìm cái nghỉ hè không? Vân Giao Đào không như vậy phản đối. Ta nhưng thật ra muốn đi hiện trường chơi. Bất quá thì ngươi thật không sợ hải tuyển bị soát xuống dưới mất mặt à. Cái này tổng nghệ hải tuyển cũng là muốn bá. Ngươi nếu như bị cắt rớt còn hào, không bị giảm nói. Học kỳ sau hồi trường học ngươi không sợ bị người cười à. Bạch Khởi vỗ vỗ hai người bả vai. Không ý đồ ở ngay lúc này thuyết phục bọn họ cái gì. Chờ nàng xông qua hải tuyển, xông qua một vòng tiếp một vòng tuyển chọn. Này hai gia hỏa tự nhiên sẽ nghiêm túc lên. Vân phóng đời trước khai đó là công ty quản lý. Chẳng qua không phải minh tinh công ty quản lý, mà là internet phát sóng trực tiếp kinh tế công ty. Tuy nói này hai người sai biệt thật lớn đi, nhưng cũng không thể phủ nhận Vân phóng tại đây một hàng là có tài năng. Đến nỗi Vân Giao, đời trước ở nhà trong mắt đã kêu một cái không làm việc đàng hoàng. Hơn 10 tuổi thời điểm cả ngày đi theo minh tinh chạy. 20 mấy tuổi thời điểm còn như vậy, nhưng không làm việc đàng hoàng về không làm việc đàng hoàng. Lại cũng không có lại quản gia đòi tiền, ngược lại là chính mình nhật tử quá đến không tồi, thu vào cũng xa xỉ. Này chức nghiệp ở đại nhân trong mắt khó có thể lý giải. Nhưng hơi chút biết này hành đều minh bạch cái này kêu chức nghiệp phấn đấu. Làm tốt lắm thu vào thậm chí không thể so công tác thể diện chức nghiệp tới tiền thiếu. Tuy rằng hai người lúc này phải không thượng cái gì công dụng. Nhưng hai người đã có tương quan thiên phú. Sẽ không chậm rãi học là được. Tóm lại gánh hát xong nhân thủ là có. Bạch Khởi quật lừa giống nhau thái độ làm Vân phóng không hề biện pháp. Lại nghĩ lão nhị lớn như vậy cũng mặc cho tính một hồi. Liền bồi nàng điên mấy ngày đi. Dù sao bị soát xuống dưới gia hỏa này khóc một đốn cũng nên đối mặt hiện thực. Mọi người từng người trở về phòng ngủ, một đêm không nói chuyện, tới rồi 3 giờ thời điểm, mấy người đột nhiên bị Dương Lan tiếng thét chói tai bừng tỉnh. Vân phóng còn tưởng rằng trong nhà vào tạc, vội vàng chỉ ăn mặc quần cộc liền chạy ra tới, tức khắc thấy phòng khách xử cái đen tuyền bóng người, trên mặt cùng lau cống ngầm du giống nhau. Lại hắc lại xú lại dơ, nhưng chính là thanh âm hình thể kiểu tóc đều quen mắt. Mẹ, Vân Phóng vô ngữ nói, ngươi hơn phân nửa đêm toàn cống thoát nước đi. Dương Lan Lên đã nghe đến một cổ tanh tưởi, còn tưởng rằng Lưu Hãn chuẩn bị đi phòng tắm hướng cái lạnh, kết quả nhìn đến trong gương dầu mỡ người da đen liền bị sợ tới mức nhảy dựng lên. Lúc này nghe được nhi tử thanh âm, quay đầu nhìn lại thiếu chút nữa ngất xỉu đi, nói ngươi lão nương đâu, không nhìn xem chính ngươi. Vân Phóng cũng cảm thấy xú, cúi đầu vừa thấy, chính mình hồn thân cũng treo dầu mỡ dơ bẩn, ai mẹ nó làm, phòng khách loạn làm một đoàn, liền nhìn đến lão nhị không chút hoang mang từ phòng ngủ ra tới. Quả nhiên cũng là một cái dầu mỡ người da đen, nhưng nàng không hoảng hốt cũng không vội, mà là trực tiếp đi vào phòng tắm. Một lát liền truyền đến dòng nước ảo ảo thanh âm, ni Vân phụ Vân mẫu cùng Vân Phóng sửng sốt. Ngay sau đó phản ứng lại đây, này rảo hoạt nha đầu, trước đem phòng tắm chia mờ ni, lại hướng bên trong quát, nhanh lên tẩy, chúng ta thân thượng còn xú đâu, suy độc không bị đánh thức cũng liền giấc ngủ chất lượng hảo đến. Cực kỳ Vân Giao, Bạch Khởi từ đầu đến chân ước chừng giặt sạch 4-5 biến. Lúc này mới từ trong phòng tắm ra tới, phòng khách mấy người sớm chờ không kiên nhẫn, chỉ phải trước lấy khăn giấy sát. Trước mặt thùng rác sớm chất đầy dơ khăn giấy, hồn thân như vậy dơ lại không thể đi làm bánh bao. Liền ở phòng khách trên mặt đất ngồi làm chờ, sợ làm dơ sofa tẩy không tới. Chờ đến mau không kiên nhẫn, mới nhìn đến phòng tắm môn mở ra động tĩnh, tiếp theo liền nhìn đến một cái hồn thân trắng nõn, mặt mày như họa, từ chi tay áo trường mảnh khảnh mỹ thiếu nữ đi ra. Nàng rối tung ướt rầm rề đầu tóc, một chương khăn lông đáp lên đỉnh đầu, thân thượng chỉ ăn mặc đơn giản nhất rộng thùng thình màu trắng váy ngủ. Nhưng riêng là như vậy, đứng ở chỗ đó liền theo họa đi ra giống nhau đẹp. Ba người ngốc nửa ngày, vẫn là Vân Phóng đầu tiên phản ứng lại đây. Không phải, ngươi ai a? Dương Lan rốt cuộc không đến mức không quen biết chính mình khuê nữ. Trừ Vân Phóng một chút, còn có thể là ai? Người muội a, người muội, người gì thời điểm đi đổi đầu a? Bạch Khởi mặc kệ hắn, liền thúc giục Vân phụ Vân mẫu mau khởi tẩy, trong chốc lát còn phải làm bánh bao đâu, nga nga. Là, Vân mẫu đầu tiên phản ứng lại đây, nàng xoa xuống tay bối. Hắc, ngươi xem đem bùn lau là làn da biến trắng không ít gờ, nói nhìn nữ nhi mặt. Vẻ mặt chờ mong chui vào phòng Tamani Vân phụ, Vân Phóng. Ngoặc kép, Vân mẫu tẩy đến so Bạch Khởi mau, nhưng vẫn là ước chừng liều mạng xoa vài biến. Quả nhiên ra tới thời điểm, phòng khách hai cha con đối với thoạt nhìn ít nhất tuổi trẻ hơn 10 tuổi Vân mẫu phát ngốc. Lão nhị tốt xấu là hơn 10 tuổi hoa giống nhau tuổi tác. Ngũ quan đoan đoan chính chính, trắng khẳng định tươi sống đẹp, nhưng muốn nói Vân mẫu biến hóa này liền nghịch thiên, quả thực cùng thời gian hồi tưởng giống nhau. Làn da trắng nếp nhăn thiếu, trên mặt bởi vì, thao cao, cao, lao nhiều năm sinh ra mỏi mệt đào qua mà quang, cả người vinh quang hoãn phát, nàng còn vỗ vỗ chính mình bụng nhỏ, các ngươi xem ta bụng có phải hay không cũng tế không ít. Cái nào nữ nhân không? Ái ai, Mỹ, bất quá là sinh hoạt gian khổ làm người vô pháp đem bó lớn thời gian cùng tiền tài đầu nhập trong. Đó mà thôi. Trong một đêm trước kia bối rối chính mình làn da vấn đề đào qua mà quang. Thân thể độc cùng bài sạch sẽ giống nhau, cả người nhẹ nhàng có tinh thần, Vân mẫu là hưng phấn đến nói không ra lời. Lay cái tiểu gương thẳng chiếu, ánh mắt xé đều xé không xuống dưới. Vân phụ cùng Vân Phóng vô pháp, cũng trước sau đi phòng Tamani không cần thiết nói. Ra tới cũng là từ tinh thần đại biến. Nhưng thật ra không có cùng các nữ nhân giống nhau trở nên da như ngưng chi bạch. Làn da trở nên rất có lực lượng tính khuynh hướng cảm xúc. Tóm lại thoạt nhìn chính là tinh thần. Trước hai ngày còn đang nói chính mình thân thể không thoải mái Vân phụ. Cảm thấy chính mình phảng phất trở lại 20 năm trước. Ăn uống giống động không đáy. Ăn nhiều ít đều ăn không đủ no. Lại sức lực vĩnh viễn xử không xong trạng thái. Đó là Vân Phóng lúc này cả người thoạt nhìn chỉnh tề tinh thần. Vốn là tuổi trẻ cao lớn tiểu tử, Lúc này mổ có chút trắng nõn sạch sẽ tiểu soái ca bộ dáng. Toàn ra không rõ như thế nào trong một đêm cùng ăn tiên đan thần dược giống nhau. Thật sự không nghĩ ra cũng liền không nghĩ. Vân phụ vân mẫu vui tươi hớn hở đi làm bánh bao. Sau ngày thường nhiều trưng vài đại thế, ra cửa trước, luôn luôn không thế nào tinh tế vân mẫu hướng Bạch Khởi nói. Ngươi trở về phòng đem lão tam kem chống nắng cho ta mạt mạt. Lão nương đời này không như vậy bạch quá, nhưng đừng mấy ngày lại phơi trở về, vân phụ cũng nói. Cũng cho ta mạt mạt đi, hai vợ chồng vui dạo rực ra cửa. Chỉ cảm thấy hôn thân có sự không xong sức lực. Nhật tử chưa bao giờ giống hôm nay giống nhau nhìn có bôn đầu. Bạch Khởi ở bọn họ ra cửa sau, liền bắt đầu trải vuốt trang điểm mani lấy ra ngày hôm qua mua váy cùng giày xăng đan. Linh Tuyền Thủy cải tạo quá làn da tự nhiên trắng nõn tinh tế thắng qua bất luận cái gì phấn nền. Dịch, cho nên nàng không nghĩ tới đem Vân phóng về điểm này đáng thương vô cùng tài chính khởi đầu phương. Đồ trang điểm mặt trên. Vân phóng một bên thu thập dơ hề hề phòng khách, một bên xem nàng xú mỹ, nhịn không được nói, ta cũng chưa phát hiện, ngươi đem mặt che trắng cư nhiên như vậy đẹp lại nói. Ngươi như bây giờ tử, không chuẩn có thể, rất tinh, quá sơ tuyển, bất quá ngươi nhưng đừng đắc ý, đương minh tinh là đến chú ý tài nghệ, ngươi sẽ gì à, Bạch Khởi hướng hắn cười cười, Vân phóng lập tức mặt đỏ. Cảm thấy chính mình ra nhóm lửa nữ nhi giống nhau lão nhị so với bọn hắn trường học hoa hậu ràng. Đường đều đẹp, không chuẩn thật sự có thể dựa vào mặt hỗn mấy vòng đâu. Dù sao không nói hiện tại đương minh tinh đều xem mặt sao. Đầu năm nay nhắc tới đặt tên nghĩ không ra tài nghệ cùng tác phẩm nhiều đi. Bạch Khởi mau thu thập hảo phía trước, Vân Giao mơ mơ màng màng từ phòng ngủ ra tới. Thấy phòng khách chợt vừa thấy xa lạ soái ca mỹ nữ. Tức khắc một cái giật mình, gà bay chó sổ phản ứng lại đã trải qua vừa lật. Hai người chỉ có thể đem người đá tiến phòng tắm rửa sạch chính mình thuận tiện bình tĩnh một chút. Chờ tên kia ra tới, cũng cùng Dương Lan giống nhau, ôm chính mình tiểu gương cười đến vẻ mặt ngốc dạng, ánh mắt dính ở trong gương xé đều xé không ra. Dọc theo đường đi không phải dầu miệng đô môi phát ra từ chụp. Chính là ôm gương không bỏ. Lộ đều nhìn, thường thường liền vui dạo rực nói. Tỷ, ta phát hiện ta hiện tại tự chụp đều không cần khai mỹ nhan. Tới mỹ nhan đảo có vẻ giả trước kia người khác nói mỹ nhan màn ảnh không cao cấp. Ta không hiểu, hiện tại ta đã hiểu, có lẽ là bên ngoài biến hóa nguyên nhân. Một người nếu ra như ngưng chi. Chẳng sợ lớn lên bình thường, cho người ta cảm giác cũng là khí sắc tốt đẹp sạch sẽ thanh thấu tiểu mỹ nữ. Huống chi tam huynh muội vốn là lớn lên không kém, lại đúng là tuổi trẻ, hình thể cũng tinh tế thon thả, Bạch Khởi con cấp sửa đúng hai người đi đường tư thế. Tuy rằng mới ra môn thời điểm có điểm biệt nữ, nhưng một đường đi tới, đón siêu cao tỷ lệ quay đầu. Cùng ngẫu nhiên đi ngang qua khe khẽ nói nhỏ, ba người kia làn da thật tốt quá đi. Cực kỳ hâm mộ, hai anh em cũng tự giác sống lưng. Rất tinh, thẳng, tự tin bồng phát, tới rồi hiện trường liền không có ngày hôm qua như vậy câu nệ. Bởi vì lại xem này đó lui tới mỹ nữ, lại đối chiếu một chút trong gương chính mình, cũng liền như vậy đi. Ngày hôm qua thoạt nhìn, rất tinh, bài. Hiện tại liền cảm giác cũng không phải không có nửa điểm tì vết. Hơn nữa những người này hóa trang thoạt nhìn cũng chưa bọn họ bạch đâu. Đương nhiên lui tới người dự thi cũng chú ý tới bọn họ. Này ba người rõ ràng này đây Bạch Khởi là chủ, cũng chỉ có nàng, ngực song, trước đừng bảng số, này nữ xinh xinh đẹp đến kỳ cục, nhìn ra được tới là hoàn toàn không giả dối tố nhan. Rốt cuộc lối đi nhỏ liền như vậy gần. Lại nhiều người như vậy, từ nàng thân biên trải qua một mét khoảng cách đều không đến. Xem đến rất rõ ràng, là thật sự hoàn mỹ đến có thể không làm hậu kỳ trực tiếp đi đánh mỹ phẩm dưỡng da quảng cáo da thịt. À, sấn đến nàng vốn là tinh xảo tốt hơn ngũ quan càng là đẹp không sao tả xiết. Bề ngoài không hề thì vết cũng liền thôi, khí chất cũng rất khó đến. Nhiều như vậy mỹ nữ đứng ở chỗ này. tổng có thể liếc mắt một cái chú ý tới nàng. Quá có tồn tại cảm cùng phân biệt độ. Trong nháy mắt, sở hữu nữ sinh cảm nhận được thật lớn uy hiếp. 765 hào. 765 hào làm chuẩn bị. Gọi vào ngươi thời điểm mời vào tới, mới nhất chương đi trước cộng. Xong, bổn thân, lập chiếm thua, nhập võng chỉ. Hết chương.